mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 96, trò chơi tử thần. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, được, muốn mạng Hạo Thiên này chứ gì. Thả Tuệ Nhi ra tôi và cô tính hết một lần mọi chuyện. Nó cười nhạt, trong đầu nó nghĩ rằng, anh ấy xem Tuệ Nhi hơn cả mạng sống của bản thân ư. Anh ấy thật sự yêu Tuệ Nhi rồi ư, có lẽ Hạ Băng này chỉ là người thừa thôi. Đem Tuệ Nhi ra, nó ra lệnh, một tên đàn em bước vào lôi Tuệ Nhi ra. Bộ dạng cô ta bây giờ rất ư là thê thảm. Tóc của cô ta đã chuyển sang bạc trắng vì cây châm độc của nó. Cây châm độc nó sử dụng chính là loại độc dược mới nhất của Black Royal. Khi châm kim vào sau gáy của ai thì người đó sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Đặc biệt tóc sẽ chuyển thành màu bạc trắng và cực kỳ xấu xí. Loại độc này là do kia chế và chưa kịp chế ra thuốc giải thì đã. Hạo Thiên, cứu em, à ta muốn giết em. Tuệ Nhi thấy hắn thì hét lên. Hạ Băng, cô, tại sao lại làm Tuệ Nhi ra nông nổi như thế chứ? Hắn lo lắng, thả cô ta ra, nó, nhưng mà chị Venus, tên đàn em ấp úng. Nó quay lại lườm khiến tên đó lạnh sống lưng. Tên đàn em thả Tuệ Nhi ra. Cô ta chạy hết sức có thể về chỗ hắn. Thái Duy, đưa Tuệ Nhi về, bảo tụi đàn em về luôn đi. Để lại khoảng 50 tên là được. Hắn nói, nhưng anh Thiên, Thái Duy e ngại, tao bảo thì làm đi. Hắn quát, Thái Duy đỡ Tuệ Nhi ra ngoài. Ra lệnh cho bọn đàn em về hết chỉ để lại 50 tên như lời của hắn. Làm Tuệ Nhi ra nông nổi như vậy cô vui lắm à, hắn. Vui, rất vui là đằng khác. Nó cười nhạt, tôi và cô giải quyết hết mọi chuyện vào hôm nay đi. Qua hôm nay, có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không liên quan đến nhau. Hắn, được thôi, nếu nói nợ, thì chính Tuệ Nhi nợ tôi nhiều nhất. Nó lãnh đạm, cô diễn cho ai xem. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô. Cô ấy phát hiện cô đi ngoại tình với thằng khác thì cô lại tìm mọi cách để giết cô ấy. Cô đã hại cô ấy sẩy thai. Đến hôm nay, cô làm cho Tuệ Nhi bị liệt tay trái và giờ còn làm cô ấy ra nông nổi thế. Nó nói thử xem, ai nợ ai, hắn nhìn nó mà nói. Từng lời từng chữ như con dao cứa vào tim của nó. Anh muốn tính ai nợ ai nhiều chứ gì? Tôi tính hết cho anh nghe. Lúc trước tôi bị Hồ Tuyết Anh đánh ai đứng sau? Chính là Tống Tuệ Nhi. Đến lúc đi cấm trại trên núi thì tôi bị đổ oan là lét lút với Thế Huy. Ai đứng sau sắp xếp, cũng là Tống Tuệ Nhi. Rồi đến ngày sinh nhật của tôi, cứ tưởng cái ngày mà tôi vui vẻ nhất thì người con trai tôi yêu nhất lại lên giường với Tống Tuệ Nhi. Rồi đến chuyện cái thai và sẩy thai đều là do Tống Tuệ Nhi đứng sau giở trò. Anh nghe lời cô ta nói tôi đi ngoại tình, vậy anh có biết đó là ai không? Là anh họ của tôi đó. Cái thai mà anh nói tôi làm cô ta mất đó. Cũng là giả đó. Mọi chuyện đều do Tống Tuệ Nhi. Chính Tống Tuệ Nhi đã giở trò. Nó tức giận nói hết những uất ức trong lòng. Nó nói mà cổ họng nghẹn ứ như sắp khóc. Hắn hoang mang tột độ. Cô nói cái gì chứ? Chuyện cái thai. Có phải cô muốn đổ tội cho Tuệ Nhi nên mới nói dối đúng không? Tôi không tin cô. Hắn, nó cười lạnh rồi lôi cây súng ngắn trong bốt ra. Tôi và anh chơi một trò chơi. Cùng thử vận may đi. Cùng lúc bắn đối phương, ai ngã xuống trước coi như thua. Bắn một phát, dù người kia sống hay chết cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Nó nói rồi giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu hắn. Hắn thật sự thì không muốn chĩa súng vào nó nhưng, nếu anh không bắn thì chết dưới nòng súng của tôi ráng chịu. Nó thách thức, hắn đành giơ súng lên, tụi đàn em Black Royal và The Win cũng giơ súng lên chĩa về đối phương. Cảnh tượng này, tưởng chừng chỉ có trong phim. Bỏ súng xuống, nó ra lệnh cho tụi đàn em, nhưng chị Venus, đám đàn em đồng thanh tỏ vẻ khó chịu. Không nhắc lần hai, nó lãnh đạm, tụi đàn em của nó đành bỏ súng xuống theo lệnh của nó. Bỏ súng xuống hết, hắn quát, nhưng anh, tụi đàn em hắn nói. Tao nói bỏ xuống, hắn, tụi đàn em của hắn cũng phải bỏ súng xuống. Bây giờ chỉ còn nó và hắn đang đứng đối diện nhau và chĩa súng vào đầu đối phương. Hàn khí từ hai con người này tỏa ra khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Ai cũng thoáng rùng mình. Bằng, the end, note, hình như Âu thích kết thúc mỗi chép bằng tiếng động thì phải. Đoán phát súng đó của ID các ADS. Nhớ vote cho Âu nha. Cách chương.